Đức Phật và nàng, hoa sen xanh, quyển 5, góc truyện audio.com. Tôi ngồi yên bên bát tư ba từ nãy giờ, không nhẫn nhịn nổi, lên tiếng, nên ngươi đã vong ân bội nghĩa, gây ra việc tàn ác trời không dung đất không tha ấy. Hắn nhìn tôi, hoang mang lo sợ, không dám cự lại, chỉ cúi đầu rảo biện, kể từ ngày cậu chủ ra đi, không đêm nào tôi được yên giấc, những cơn ác mộng hành hạ, dày vò tôi hàng đêm, tôi sống đến bây giờ cũng chỉ để chuộc tội mà thôi. Mấy năm qua, trên cương vị bản khâm, tôi đã lao động, cống hiến rất cần mẫn, chăm chỉ, hết mình vì giáo phái. Trong suốt thời gian xây dựng công trình đền Nam Sakya, tôi đã giám sát đêm ngày để không xảy ra bất cứ sai sót nào. Nhờ vậy mà chỉ trong vòng 6 năm, tôi đã hoàn thành công trình Phật Điện đồ sộ, nguy nga như hiện nay. Tôi còn giúp giáo phái chiếm cả vùng Ali rộng lớn, nâng phạm vi cai quản của Sakya lên gấp đôi so với trước đó. Toàn bộ số đất đai này đều thuộc quyền sở hữu của phái Sakya. Tôi không hề tư lợi. Hắn rất khéo ăn khéo nói, khéo thuyết phục, hai mắt đỏ hoe, dập đầu thành khẩn, tôi có tội với cậu chủ. Tôi biết rằng dù tôi có làm gì cũng không thể chuộc được tội lỗi của mình nên mấy năm qua, tôi đã chăm chút cho thế tử từng ly từng tí, yêu thương hơn cả con ruột của mình, không để cậu bé phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Từ lúc ra đời, thế tử đã rất yếu, lại thường xuyên đau ốm. Mỗi lần thế tử ngã bệnh, tôi đều thức trắng đêm, tận tâm chăm lo, săn sóc, thực lòng mà nói, nếu tôi và Choma không hết lòng chăm sóc, phục dịch thì với sức khỏe yếu ớt của thế tử, e là khó chống chọi được với số mệnh, những gì hắn nói đều là sự thực, nhưng dù vậy cũng không thể chuộc được tội lỗi của hắn. Gương mặt trắng bệch của bát tư ba phủ một màn xương ảm đạm. Nhưng ngươi đã giết người diệt khẩu, tàn sát toàn bộ phái Ri Cung. Cung Ga Giang Pô ngẩng lên, ánh mắt phẫn uất, nghiến răng nghiến lợi rủa xà. Tôi căm thù Chung Doyer. Chính hắn đã hủy hoại cuộc đời tôi. Tờ giấy bán thân còn nằm trong tay hắn thì tôi sẽ bị hắn điều khiển cả đời. Tôi dẫn theo võ tăng Sakya tấn công Ri Cung. Mục đích là để ép hắn giao nộp tờ giấy đó. Cũng là để trả thù cho cậu chủ Kháp Na. Tôi không định giết hại nhiều người. Nhưng lão tặc Chung Doyer vô cùng gian ngoan, xảo quyệt, hắn muốn chống cự đến cùng, cuộc chiến nào cũng gây thương tổn, đã làm thì phải làm triệt để, tôi mới quyết định thiêu cháy đền Ri Cung, thiêu luôn tờ giấy bán thân đó, nhưng tôi không tìm thấy tờ giấy đâu, thi thể của Chung Doyer cũng biến mất, về sau, nhận được thư của Pháp Vương bãi bỏ chức vị bản khâm của tôi. Tôi mới biết sự việc đã bị bại lộ. Hắn khóc lóc thảm thiết, ngữ điệu thương tâm, tôi đã sắp đặt mọi thứ, lôi kéo người của phái Sakya đi theo mình, mang theo của cải và cả thế tử, nhưng tôi làm vậy cũng chỉ để tự vệ, tôi chưa bao giờ muốn đối đầu với Sakya. Khi Pháp Vương trở về, với số lượng binh sĩ trong tay, tôi hoàn toàn đủ sức để bao vây tấn công Sakya, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định làm vậy, những gì tôi nợ Sakya. Tôi đều đã nghĩ đủ mọi cách để hoàn trả. Chân Kim bực tức lên tiếng. Miệng lưỡi lanh lợi, nhanh nhảo lắm thay. Nghe như thể tất cả chúng ta đều phải biết ơn ngươi vậy. Khi chúng ta vừa tới Sakya, đúng là ngươi đủ sức vây khốn chúng ta. Nhưng ngươi có dám làm vậy không? Pháp Vương Sakya là đế sư đương triều. Còn ta đường đường là thái tử nhà Nguyên. Ngươi đủ sức đối địch với cả triều đình Đại Nguyên hay sao? Theo ta, ý đồ sâu xa của ngươi là chờ khi Pháp Vương viên tịch sẽ lung lạc Đa Ma, biến thế tử thành bù nhìn trong tay ngươi thì đúng hơn. Cung Ga Giang Pô co rúm người lại, rồi như sực nhớ ra điều gì. Tiếp tục biện hộ, nhưng tôi còn giúp cậu chủ trừ bỏ tên Les thâm độc. Cả tôi và Bát Tư Ba đều sững sờ. Tôi liền tra hỏi, ngươi đã giết Les? Hắn chết trong vụ phản loạn ở phủ Vân Nam Vương kia mà. Cung Ga Giang Pô đắc ý cười khẩy. Từ lâu tôi đã cử người đi Vân Nam, tìm cơ hội ám sát Yes, nhưng hắn rất xảo quyệt, hạn chế xuất đầu lộ diện nên người của tôi không ra tay được. chẳng ngờ ông trời đã giúp tôi. Vương phủ Vân Nam đột nhiên xảy ra phản loạn, người của tôi đã thừa dịp trà trộn vào bên trong và giết chết Yes. Người ngoài không biết cứ tưởng hắn bị thiêu cháy, nhưng tôi chẳng mảy may xúc động trước việc làm của hắn. Yes cũng biết được thân phận thực sự của ngươi. Ngươi giết hắn là để bịt miệng hắn. Bát Tư Ba không đủ sức tiếp tục cuộc tra vấn nữa. Chàng ngả người lên đệm nghỉ ngơi một lát rồi nói. Ngươi vì lợi ích cá nhân mà gây nên bao nghiệp chướng. Sau khi chết đi, ngươi sẽ bị đày xuống tầng địa ngục thứ 18. Linh hồn ngươi vĩnh viễn không được siêu thoát. Cung Ga Giang Po run rẩy sợ hãi. Cúi đầu khẩn cầu, tôi phải đền mạng cho cậu chủ. Chết đi bị đày xuống địa ngục cũng là đáng tội. Nhưng xin đừng trừng phạt vợ và con gái tôi. Châu Ma là một phụ nữ tốt bụng. Cô ấy không hề hay biết những chuyện này. Tôi có lỗi với cô ấy. Bát Tư Ba gật đầu. Ngươi đừng lo, Châu Ma là em gái ta. Phái Sakya sẽ chăm lo cho mẹ con muội ấy. Sen lôi Cung Ga Giang Po ra ngoài. Đêm đó, hắn đã thắt cổ tự vẫn bằng một vuông lụa trắng. Cảm ơn Lam phu nhân đã đến thăm người đàn bà tội lỗi này. Hai mắt Châu Ma sưng húp, đờ đẫn nhìn tôi, khay đồ ăn trước mặt cô ấy vẫn còn nguyên. Tôi lấy làm thương hại, bèn an ủi, Châu Ma, tội lỗi của Cung Ga Giang Po không liên quan đến cô. Dù thế nào, cô vẫn là đại tiểu thư của phái Sakya. Hai mẹ con có cứ yên tâm ở lại đây. Cô ấy ngồi bệt trên nền đất, tựa tấm thân mòn mỏi vào tường, khóc nấc lên. Huynh ấy là người chồng mà tôi rất đỗi hãnh diện, tự hào, tuy xuất thân thấp kém nhưng huynh ấy rất thông minh, chăm chỉ, dù huynh ấy có gây ra lỗi lầm gì. Đối với tôi và con gái, huynh ấy vẫn luôn là một người chồng tuyệt vời, một người cha mẫu mực, tôi không biết phải nói sao. Đành tìm cách đổi đề tài. Cô cho người hầu đến tìm ta. Hẳn là có chuyện muốn nói. Châu Ma bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt tôi. Gào khóc thảm thiết. Lam phu nhân, cầu xin cô hãy chăm sóc con gái tôi. Sai lầm của cha mẹ không nên trút lên đầu con trẻ. Tôi vội vàng bước lại. Kéo cô ấy lên. Cô có quyền chăm sóc cho con gái mình kia mà. Lâu Cát không hề hạn chế tự do của mẹ con cô. Vì nó và Dama rất thân nhau. Dama thường bảo rằng sau này lớn lên sẽ cưới nó làm vợ nhưng tôi biết. Dama không thể kết hôn với nó được nữa. Cô ấy không chịu đứng lên. Cứ nắm chặt gấu váy tôi. Cầu xin khẩn thiết, ngày sau, khi nó trưởng thành, cúi mong Lam phu nhân chọn cho nó một gia đình trung lưu tốt bụng. Không nuôi dã tâm, không quá mẫn cán, tôi chỉ có mình nó. Xin phu nhân giúp cho. Cách chương.